Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Linh Đài Tu Luyện. Nhiều như vậy, cao thủ cường giả vây giết, chính là Đại Thành Nhân Vương, cũng phải bị sợ mặt không người sắc đi, vô cùng vô tận nguy hiểm, hướng Lộc Vũ bao phủ tới, bên trong vùng không gian này phong khởi vân dũng. Cuồng chiều chợt nổi lên thiên tầng lãng, nhưng mà Lộc Vũ cũng là phong trung cười nhạt, thông thiên lộ trước, đâu, chỗ này, cho các ngươi làm càn. Lộc Vũ một tiếng quát to, một tiếng này rơi xuống, ngồi ngay ngắn ở chùm tia sáng trong hắn, một tay kết bắt đầu vạn tầng ấn, nặng nề ấn hướng quang thúc một cái địa phương, đây là thông thiên chi lộ mệnh môn chi chỗ, đi qua xúc động cái này mệnh môn, có thể khai mở tiên lộ, giúp người phi thăng. Vạn năm qua, đời sau nhân hoàng đều quên bí mật này, chỉ có hắn còn nhớ rõ, nếu muốn vụ phi tiên, trước mở thông thiên lộ, đã bao nhiêu năm, thông thiên tiên đường cũng không có lại xúc động quá, lúc này đây mở lại mở. Phủ đầy bụi vô số năm lực lượng, bị toàn diện tiếp xúc phát ra tới, toàn bộ huyện thần tinh đàn lực lượng đều hướng nơi đây ngưng tụ. Ở thiên cổ thời đại, làm nhân hoàng nhóm còn có tỷ lệ đăng tiên lúc, một ngày xúc động nơi này mệnh môn, thông thiên lộ chung ngưng tụ lực lượng, sẽ đem đăng ở chùm tia sáng trong nhân hoàng, trực tiếp hướng thiên thượng đẩy tiễn. Có thể hay không vượt qua đến thiên ngoại, thì nhìn nhân hoàng thực lực và vận khí. Cái này đẩy đưa đi lực lượng, là một khủng bố tới cực điểm lực lượng. Hôm nay thông thiên lộ đều bị cắt đứt. Thông thiên lộ lực lượng căn bản không chiếm được đẩy đưa thả ra. Cũng chỉ có thể ở bên trong bạo phát. Mọi người còn đến không kịp vây quá khứ. Liền chứng kiến không gì sánh được một màn kinh khủng. Bốn phương tám hướng đều có lấp lánh vô số ánh sao bay tới. Nhưng sau ở thông thiên lộ bên trong ngưng tụ, sản sinh ra một cái lớn vô cùng tinh luân. Phảng phất là toàn bộ thông thiên lộ khai. Nhưng sau cái này tinh luân chợt nổ tung. To lớn tinh luân nổ ra một cái to lớn cái nấm tinh vân. Mảnh này cái nấm tinh vân là trung cực lực lượng cuồng chiều, cho nội tâm của người cùng linh hồn không gì sánh nổi chấn động lay động. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng chỉ là thông thiên lộ bên kia kịch biến, nhưng rất nhanh phát hiện không phải như thế. Cái nấm tinh vân nổ tung chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính kịch liệt bạo nổ phát là ở chu vi. Cơ hồ là ở đồng thời, vây quanh thông thiên lộ, vô số địa phương đều bộc phát ra tất cả lớn nhỏ cái nấm tinh vân. Những thứ này kịch liệt biến động lớn, đem toàn bộ huyện thần tinh đàn đều cho xé rách. Bọn họ quen thuộc thế giới, xảy ra long trời lở đất biến hóa, cái kia nóng rực ánh sáng, khiến cho mọi người không có biện pháp nhìn thẳng. Dồn dập nhắm lại chính mình con mắt, cái kia kịch liệt tiếng phá hủy, khiến cho mọi người chỉ có thể liều mạng che lỗ tai của mình. Không, mọi người kịch liệt gào thét, bọn họ cảm nhận được một loại trầm luân cảm giác, sớm đã phân không rõ ràng nơi nào là ngày, nơi nào là chu vi một mảnh quay cuồng trời đất, một mảnh nhật nguyệt treo ngược. Chưa bao giờ có ngất xỉu đem người điên cuồng hành hạ. Tựa hồ đi tới một cái hoàn toàn ác mộng thế giới. Mảnh này điên cuồng trầm luân chung, mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi bọn họ lần thứ hai mở ánh mắt thời điểm, phát hiện chung quanh thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Huyện thần tinh đàn nội bộ thành một mảnh tinh không đại dương thế giới. Toàn bộ trong không gian đều tràn đầy lấp lánh vô số ánh sao. Đây là một loại trong suốt không nhìn thấy thần bí chất môi giới. Người đặt mình vào trong đó, giống như là đặt mình vào ở một mảnh trong đại dương. Thân thể bị tất cả lớn nhỏ trở lực, bọn họ chỉ có ngưng tụ tự thân lực lượng, mới tốt ngăn cản những thứ này trở lực. Ra sức du động, tìm kiếm đồng bạn chung quanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lộc Vũ tiểu tử này đến cùng đối với huyễn thần tinh đàn làm cái gì? Huyễn thần tinh đàn làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Thông thiên tiên đường đâu? Tại sao không thấy? Chúng ta nên như thế nào mới có thể thoát khỏi nơi đây? Phân tán ở các nơi người, trong nội tâm đều có giống nhau gào thét cùng hô hoán. Cũng bởi vì Lộc Vũ cái kia vỗ, toàn bộ huyễn thần tinh đan đã bị nổ thành như vậy. Hoang đường là, bọn họ liền thủy tác dũng giả Lộc Vũ, cũng không tìm tới. Đáng chết Lộc Vũ, bao nhiêu người đem Lộc Vũ hận nha dương dương. Bọn họ không có đoạt đến Lộc Vũ trên người bảo bối không nói, còn bị Lộc Vũ làm thành như vậy vạn kiếp bất phục. Trong này hận ý sâu nhất một người chính là Hoa Xuân Phong. Lộc Vũ, không để cho ta tìm được ngươi. Hoa Xuân Phong ở mảnh này tinh hải vùng trung du động, hắn chính là nửa bước nhân vương, công lực thâm hậu, du động đứng lên cũng không phải là rất chắc trở. Thế nhưng mịt mờ tinh hải trung, chu vi nhìn không thấy một người. Điều này làm cho nội tâm của hắn có một loại sâu đậm cảm giác đè nén. Hắn Hoa Dương kiếm phái người, hết thảy đều không thấy. Bất quá hắn coi như gặp may mắn, không bao lâu chi về sau, hắn đụng phải một người khác. Cái này người tuy là không phải hắn Hoa Dương kiếm phái người, thế nhưng hắn cùng người kia cũng là hiểu biết. Hoa Xuân Phong là người, người kia dẫn đầu kêu một cái Hoa Xuân Phong tên. Cái này người không là người khác, chính là Chiêu Dương Điện truyền nhân Âu Dương Thừa. Hai người sở dĩ quen thuộc như vậy là bởi vì trước đây vì Thiên Ngọc Tiên Tử tranh giành tình nhân, còn lẫn nhau khiêu chiến quá. Hai người đều là xuất thân đại tông môn chung, thực lực lực lượng ngang nhau, ngược lại cũng lẫn nhau có chút bội phục. Lúc này nhìn thấy, càng là có một loại huynh đệ song hành cảm giác. Lộc Vũ đem huyễn thần tinh đàn làm thành bộ dáng như vậy, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hoa Xuân Phong thật chặt cắn răng một cái. Âu Dương Thừa trầm nói rằng, phía trước ta điều tra qua Lộc Vũ. Hoa công tử, ngươi cũng đã biết cái này Lộc Vũ là thân phận gì. Chúng ta Hoa Dương kiếm phái cũng điều tra qua, thế nhưng thời gian quá ngắn, cũng không có tiến triển gì. Hoa Xuân Phong trả lời. Âu Dương Thừa nói ra, Hoa huynh, các ngươi Hoa Dương kiếm phái sợ là vĩnh viễn không nghĩ tới. Cái này Lộc Vũ chính là xuất thân Thác Thương vực tiểu vực trung, chính là không có bất cứ bối cảnh gì tán tu. Thác Thương vực trong không có bất cứ bối cảnh gì tán tu, điều này sao có thể? Hoa Xuân Phong tức thì cũng không tin. Theo phía trước các loại hành vi đến xem, Lộc Vũ đối với huyễn thần tinh đàn tình huống hiểu rõ vô cùng, thậm chí biết thông thiên chi lộ mệnh môn. Như thế sâu không lường được một người, tại sao có thể là không có bối cảnh tán tu? Hơn nữa còn là ở Thác Thương vực, cái loại này không có ai vương hẻo lánh địa phương. Hoa công tử, mặc kệ ngươi tin không tin, sự thực chính là như đây. Âu Dương Thừa thật chặt cắn răng một cái. Đối với cái này, cái kết quả điều tra, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lộc Vũ các loại luôn là phá vỡ tưởng tượng của hắn. Việc cấp bách là cùng còn lại người hội hợp, cùng nhau tìm được rời đi nơi này xuất khẩu. Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa hai cái này ngày xưa tình địch, cứ như vậy kết đội mà du động. Bọn họ tìm lấy còn lại đồng bạn, nhưng như vậy du động một hồi không tìm được còn lại đồng bạn, lại thấy được một người khác thân ảnh, là Lộc Vũ. Âu Dương Thừa là trước hết phát hiện Lộc Vũ thân ảnh đang ở phía trước, cái kia mịt mờ tinh không hải chung có 7 đạo nóng rực kim quang, tạo thành một cái tương tự với linh đài địa phương. Lộc Vũ liền ngồi ngay ngắn ở đó cái kim quang linh đài lên. Này thì Lộc Vũ chính thật chạc nhắm con mắt, giống như là lão tăng một dạng nhập định. Đại Lạc Hoàng đang ở Lộc Vũ bên người, cùng Lộc Vũ giống nhau, đều là ân tĩnh như vậy. Hết chương.